Chương 48, bị đánh nát kiêu ngạo. Trong trời đêm, mùa xuân Italy tinh tọa lẳng lặng ở bầu trời lóe ra. Ở bao quanh thánh bụt tờ di tích trong rừng rậm, bị châu chấu dọa sợ thiên tài ma lực, tinh thần cha nở dê tha y rốt cuộc ổn định tới. Cái loại này cảm giác buồn nôn cũng thuận lợi rời đi thân thể, thế nhưng nàng vẫn không có đứng lên. Nàng cứ như vậy ngồi ở bãi cỏ, đem mặt chôn ở đầu gối bên trong. Cảm giác buồn nôn ly khai, thế nhưng đối với mẹ cả sợ hãi lại làm cho ẹ gì cả lâm vào một loại mãnh liệt cảm giác mất mát. Tin chắc châu chấu chỉ là ở cửa vào cảnh giới, mà sẽ không ra được phát động tập kích chặt từ đằng xa đi tới, chứng kiến ẹ gì cả thất bại bộ dạng, không khỏi thở dài. Đây cũng là không có biện pháp sự tình ngươi có khỏe không, ẹ gì cả ban đêm rừng rậm, gió phi thường băng lãnh, lạnh siêu siêu thổi lất phất ẹ gì cả mềm mại thân thể. Lúc này, chặt càng thêm cảm giác được rõ ràng người thiếu nữ này tinh tế cùng mềm mại. Ta sai rồi hồi lâu, ẹ gì cả thanh âm mới từ đầu gối vang lên. Chứng kiến này thần thú, chính mình hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Chân chính không theo chi thần tối cường đẳng cấp, lại có khí thế loại này. Ta không chút suy nghĩ đến tỏ ra yếu kém vậy thoại ngữ, để chặt tâm thương yêu không dứt. Hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ẹ gì cả, sưởi ấm nàng lạnh như băng thân thể. Đại khái đối phương cũng có thể cảm nhận được chặt nhiệt độ cơ thể đi, ẹ gì cả nhẹ nhàng hướng về sau nhích lại gần. Kết quả, ta quá ngây thơ rồi, chân chính không theo chi thần địa vị cao nhất thần minh ủng có cường đại dường nào chi phối lực. Ta hoàn toàn không có thể hiểu được là thiên tài ma nữ kiêu ngạo hoàn toàn nát bấy tồn tại cảm giác, uy áp cảm giác. Vẹn vẹn cùng hắn đối mặt chống cự ý thức cũng sẽ bị thổi đi, có thể đứng ở trước mặt hắn, cũng là ít nhiều chặt che chở. Ngươi cũng biết, cho nên mới kiên trì không cho ta một người đi đột nhiên vấn đề, để chặt hơi chút sửng sốt. Ừ, nhân loại cùng thần linh quy cách biệt quá xa, ngươi đã làm rất khá, ẹ gì cả ta nghĩ, từng có mấy lần kinh nghiệm. Một lần ngươi có thể làm được tốt hơn nàng là bằng vào cùng với chính mình thực lực và chấp nhất, lạc quan về phía trước mới đến loại kết quả này. Khinh thị thần minh được đến loại hậu quả này, người nào cũng không thể trách cứ. Đương nhiên, đả kích cường liệt, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng rất khó từ ẹ gì cả trong lòng tiêu thất. Cảm giác nhục nhã, cảm giác vô lực, cùng đối với phẫn nộ của chính mình, những thứ này mãnh liệt cảm tình, đang tràn đầy thiếu nữ trong đầu. Được xưng là thiên tài ma nữ, chính là bởi vì hoàn toàn bất đồng đẳng cấp chênh lệch mà rơi vào không có chút nào huyền niệm hoàn bại cha nở dê tha y đối mặt chân chính nhân vật khủng bố, kiêu ngạo của nàng bị triệt để đánh nát, nàng cũng sẽ giống như người thường như vậy sợ hãi, chạy trốn. Thật giống như đối mặt sư tử con thỏ nhỏ giống nhau, điềm đạm đáng yêu. Nhìn chăm chú vào thất lạc, không chịu ngẩng mặt lên ẹ gì cả. Cái kia cao ngạo vô lễ thiếu nữ. Đang đem so với ai khác đều phải hoa lệ xinh đẹp giấu ở đầu gối bên trong. Chắc biết, hiện tại ẹ gì cả hoa lệ đầu nguồn, đối với mình tài văn chương, năng lực cùng với thật tích chuẩn xác tự tin đã mất đi. Cái thiên tài cũng chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Thế nhưng, nàng cao y chu nở dê loa y kia tư thế, có thể chính mình cũng không muốn gặp lại. Nàng không phải là cái bộ dáng này. Ẹ gì cả, ngươi cái dạng này. Thật là khó coi ai chẳng hít một hơi thật sâu, ôn nhu vuốt ve tóc của nàng. Ngươi biết không ở nửa năm trước, ta vẫn là đang đánh bồng cầu. Tận lực dùng sáng sủa thanh âm nói. Tuy là không phải rất có khả năng người, nhưng là phi thường nỗ lực luyện tập, dần dần cũng tiến nhập đẳng cấp khá cao đội ngũ làm chính thức đội viên. Tokyo tuyển chọn A, đại biểu A cũng đều bị chọn được quá thế nhưng, bởi bả vai thụ thương mà bỏ qua. Phải nói thực sự là hết ý đi qua. Bất quá người bình thường ta muốn cũng sẽ không ủng có loại này thể lực. Nghe được thân là hỗn độn chi thần chắc cư nhiên ủng có loại này đi qua, ẹ gì cả thanh âm để cao một chút, giọng nói gia nhập cảm tình. Trong đó, cũng tiến hành qua rất nhiều luyện tập trận đấu, có một lần, cùng một cái mạnh vô cùng cao trung bóng chảy bộ phận trận đấu. Chúng ta chỉ là Juni ở trung hộp cơ sở sinh đội ngũ mà thôi. Nói cách khác, đối phương chỉ là muốn làm điều chỉnh. Cho nên cùng yếu hơn mình tên trận đấu mà thôi. Ở giới thể dục thường thường có sự tình chứ tuy là đúng như vậy, nhưng chúng ta ở trung học thời kỳ cũng là Tokyo có thể đếm được trên đầu ngón tay đội mạnh. Cũng muốn vì sự kiêu ngạo của chính mình, toàn lực đánh một trận tuy là lấy 92 thua mất. Rất phù hợp thực lực kết quả chứ sao? Không phải, tuy là đúng như vậy, thế nhưng ở cuối cùng mâm hay là trở về đánh hai phần, báo một tiễn chi cứu. Cuối cùng dụng hết toàn lực. Đánh một hồi tốt trận đấu. cuối cùng trở về tầng 2 đánh, đạt được 2 phần đánh giả chính là gỗ đủ. Mà chắc hiện tại nói, cũng là gỗ đủ quá khứ. Thế nhưng hắn không có nói. Như vậy, kết quả ngươi muốn nói cái gì đâu nói cách khác, ngược lại đều phải thua cũng phải đánh lại 2 phần. Cái này chính là trong những lời này nè ta chứ chặt dùng sức ôm chặt nữ nhân yêu mến ẹ gì cả. Bỡ lẽn đẹp ly, chắc là một cái hoa lệ, kiêu ngạo, đối mặt mặc cho Hà Cường địch cùng trở ngại đều không tức giận chút nào, dũng cảm tiến tới nữ hài, sở hữu kỵ sĩ cao khiết cùng dũng cảm, không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng là ngươi bây giờ, thoạt nhìn giống như là cùng đường bí lối đào binh giống nhau. Lẽ nào chính là một lần đả kích? Liền triệt để cho ngươi mất đi dũng khí và lòng tin, sau đó chưa gượng dậy nổi rồi không thực sự là vụng về phép khích tướng rốt cuộc ẹ gì cả đem mặt ngẩng lên. Phi thường phù hợp Đoan Chánh xinh đẹp sâu đậm nhíu. Cái loại này lộ ra biểu tình tức giận, phi thường có khí thế. Thế nhưng, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, dùng cùng đồ mạt lộ cùng đảo binh để hình dung ta ẹ gì cả. Bỡ lẽn đẹp ly, là một kiện cỡ nào nghiêm trọng nhục nhã cùng mẹt cả rằng có thời điểm tương phản. Tức giận xinh đẹp. Chắp thở phào nhẹ nhõm. So với ở vẫn thất lạc, quả nhiên vẫn là sinh khí thích hợp hơn nàng. Thật là còn tưởng rằng ngươi sẽ nói vài lời tốt, cho nên lặng lẽ nghe thực sự là cùng chờ mong tương phản. Lại không có thiên phú, lại không biết nói chuyện, đánh giá nói ngay cả phần cũng không có không phải, lại bị nói tới mức này cũng quá khoa trương đi. Ngươi à, quả thực ta rất sẽ không nói. Thế nhưng có cần phải nói như vậy ta sao tốt xấu ta cũng là nam nhân của ngươi ai so với ngôn ngữ, chật càng thích hành động. Tuy là hiện tại hắn không có bao nhiêu hành động lực, quả nhiên vẫn là mau sớm cướp đoạt càng nhiều hơn quyền năng nếu như có đầy đủ cường đại quyền năng, ẹ gì cả lòng tin cũng sẽ càng cường đại hơn đi. Phiền chết đi được. Cầm hành lý sẽ giống như cầm hành lý, câm miệng theo là được ẹ gì cả lại kiêu ngạo. Nàng đem mà chặt bao nhặt lên, sau đó thô bạo ném tới. Chọc một tay nắm lấy túi của mình, sau đó cười cười. Mà, được rồi. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại đi, đặc biệt nói chuyện với ngươi cũng đáng. Ngươi nói tỉnh lại tuy là cho rằng ngươi là ngu ngốc, nhưng không nghĩ tới ngươi là kim bài cấp ngu ngốc. Chẳng lẽ nói ta sẽ thất lạc sao hộp giận dữ lời nói ẹ gì cả, chọc vẫn không thay đổi giọng nói. Cũng không có cái gì tốt ẩn nút chứ ai cũng có lần đầu tiên, lần này là đối thủ không tốt. Lại nói ngươi không phải vẫn cúi đầu, nhìn lại rất thất lạc dáng vẻ a loại này nhận đồng, thực sự là không phải thể tha thứ ngu được cái kia là ôi chao, chỉ là nhìn đất mà thôi, không có gì rất sâu ý tứ hàm xúc a xin không cần thất lễ mà nghĩ voi giống lý do này thật là miễn cưỡng. Lưỡi biện vẫn như cũ vẫn là trùng hợp như vậy hay, nhưng là nói rõ quá miễn cưỡng. Cho dù là cái kia ẹ gì cả, mới vừa hành động cũng không có thể dùng hảo lý do giải thích đi. Chắp đun vai, cảm thấy ẹ gì cả cái này chủng địa phương phi thường khả ái. Đại khái là mình cũng cảm thấy lý do miễn cưỡng, ẹ gì cả gò má đỏ lên. Liên đúng như vậy, xin không cần sử dụng hành động của ta chịu đến ngươi ảnh hưởng, mà biến thành cảm giác kỳ quái nói chung. Đối với ngươi mới vừa lời nói kia, ta ẹ gì cả bờ lẽn béo lì chắc là sẽ không keo kiệt, nhất định hảo hảo trả thù lại đấy đã biết. Ta sẽ chờ ngươi trả thù. Bất quá tại trước đây ở ẹ gì cả ánh mắt kinh ngạc bên trong, chắc đột nhiên nhắm ngay môi của nàng hôn đi. Ta muốn trước thu thủ lao ẹ gì cả con mắt trừng lớn, sau đó từ từ khép kín, trở tay ôm chặt thân thể. Thông hồng gương mặt, ở bóng đêm lại như vậy mê người khả ái.